Khuynh Thành Tuyết, chương 9, bóng tối, gocchuyenaudio.com. Ngươi dự định ở đây ngồi tới lúc nào chẳng biết lúc nào, Mục Khuynh Tuyết xuất hiện ở phía sau Thiên Hựu, vẫn cứ là gương mặt lạnh lùng, giơ tay ném đi một cái áo choàng cho Thiên Hựu. Thiên Hựu tiếp nhận áo choàng, cúi đầu, nhếch miệng, không lên tiếng. Vừa nhìn bộ dáng này của Thiên Hựu, Mục Khuynh Tuyết thì giận không chỗ phát tiết, đi tới lôi lấy cánh tay của Thiên Hựu, một cái kéo nàng lên. Đến phòng ngươi, Thiên Hựu quay đầu nhìn cô một cái, lại quay đầu lại nhìn ngoài cửa một cái, yên lặng hướng về gian phòng của mình mà đi. Vào phòng, Thiên Hựu nhìn chằm chằm nến an lương từ lâu đốt xong một lúc lâu. Qua đây ngồi xuống, Mục Khuynh Tuyết chỉ vào ghế, mệnh lệnh cho Thiên Hựu. Thiên Hựu ngoan ngoãn làm theo, Khuynh Tuyết liếc nàng một chút cúi người xuống kiểm tra một chút vết thương kiếm chê y cổ của Thiên Hựu. Tựa hồ là bởi vì một cái tát vừa rồi kia quá dùng sức, Thiên Hựu chịu ca iota siết động phạm vi quá lớn, vết máu đã kết vảy chê y cổ lại lần nữa dạn nứt chảy máu. Đau không? Khuynh Tuyết cau mày, đánh giá nên làm sao xuống tay. Ta hỏi ngươi đó nhưng mà Thiên Hựu lại cũng không để ý đến ý của Khuynh Tuyết. Người Khuynh Tuyết đột nhiên ngồi thẳng lên, mà Thiên Hựu theo tính phản xạ cho rằng Khuynh Tuyết lại muốn thưởng mình một cái tát, trực tiếp nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu. Khuynh Tuyết nhất thời giờ khóc giờ cười. Mở mắt ra nhìn ta, Thiên Hựu làm theo lời, ta cho ngươi biết Mục Thiên Hựu, ngươi đừng bày ra dáng vẻ một bộ sống dở chết dở cho ta, có cái gì bất mãn ngươi thì nói ra cho ta. Không dám trầm mặc chốc lát, Thiên Hựu mở miệng, ngươi, Mục Khuynh Tuyết lần này là thật sự muốn giơ tay đánh rồi. Đồng dạng sai lầm, Khuynh Tuyết chắc là sẽ không phạm hai lần, một cái tát vừa rồi kia đánh vào trễ y mặt Thiên Hựu, đã làm cho cô có chút hối hận rồi, nhưng mà tay giơ lên cao lại không cam lòng cứ như vậy hạ xuống. Trong chớp mắt Thiên Hựu chỉ cảm thấy mình bị một luồng lực cực lớn lôi dậy, cái IG mới vừa rời ghế thì đã trúng một cái tát nặng nề. Bốp, thanh âm vang dội lanh lảnh này so với lòng bàn tay vừa rồi kia, không kém chút nào. Thiên Hựu bị đau thẳng thẳng thân thể, ngay tại lúc nàng cắn răng nhắm hai mắt cho rằng còn có tiếp nữa, Mục Khuynh Tuyết chê y tay hơi dùng sức lại đem nàng ấn về chê y ghế. Thiên Hựu chớp chớp mắt, nếu không phải chê IG còn đang nóng hừng hực phát đau, nàng còn tưởng rằng tất cả những thứ này vừa rồi là ảo giác đó. Mà công phu nàng đang vừa sừng sốt, Mục Khuynh Tuyết nhanh nhẹn bôi xong thuốc cho nàng, đương nhiên, mấy dấu tay bắt mắt chê y mặt kia lại để cho Mục Khuynh Tuyết tự trách một phen. Lên giường ngủ, Thiên Hựu nghe vậy, đứng dậy cởi áo khoác nằm ở chê y giường, nhìn Khuynh Tuyết một chút, liền nhắm mắt lại. Nhưng mà không lâu lắm, Thiên Hựu cảm giác không đúng, mở mắt vừa nhìn, Mục Khuynh Tuyết lại vẫn ở bên giường nhìn chính mình. Ngươi không đi à, ngươi quản ta, Mục Khuynh Tuyết bá đạo hỏi ngược lại một câu, thuận tay kéo tới một cái ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm Thiên Hựu ngủ. Thiên Hựu không nói gì, bị cô nhìn chăm chú mặt đỏ dần, suy nghĩ một chút, dứt khoát nghiêng thân thể, đưa lưng về phía Mục Khuynh Tuyết, hai mắt khép lại, bất kể cô có ở bên cạnh hay không. Vốn tưởng rằng Thiên Hựu không nhanh như vậy ngủ đi, nào ngờ không cần nửa khắc cái tên này liền hô hấp đều đặn nghiêm chỉnh đã tiến vào. gocchuyenaudio.com, mộng đẹp, Mục Khuynh Tuyết lắc lắc đầu, hiếm thấy lộ ra nụ cười giống từ mẫu, lúc đứng dậy rời đi còn thổi tắt nến chê y bàn. Giờ tí nửa đêm, Thiên Hựu thường thường sẽ ở khoảng thời gian này đi tiểu đêm, đêm nay cũng không có ngoại lệ. Ẩn ở chê y giường chậm rãi xoay người, Thiên Hựu vốt mắt đứng dậy xuống giường, nhưng mà mới vừa đi không hai bước Thiên Hựu liền đột nhiên dừng lại thân thể. Giờ khắc này nàng mới ý thức được trong phòng đen kịt một màu, cái ý niệm này vừa mới ở trong đầu lóe qua Thiên Hựu trong nháy mắt chính là một thân mồ hôi lạnh, lần mò nằm lại chê y giường, không dám nhúc nhích nữa. Nhưng mà mặc dù nằm trở về chê y giường, nàng cũng không dám nhắm mắt lại, luôn cảm giác trong bóng tối này có một con mắt đang ngó chừng nàng. Kẽo kẹt cửa sổ bị gió thổi đến vang vọng, kẽo kẹt tiếng vang này, để cả trái tim Thiên Hựu đều bị nhấc đến cổ họng. Ầm, a, cửa sổ đột nhiên bị gió thổi mở, Thiên Hựu một tiếng kêu sợ hãi, bỗng nhiên hồi tưởng lại đêm đó 10 năm trước cùng hiện tại cơ hồ là cảnh tượng đồng dạng. Nhưng mà bất đồng là, sau khi cửa sổ bị thổi ra, Thiên Hựu đột nhiên phát hiện có một tia ánh sáng, lúc này không chút nghĩ ngợi, đứng dậy một bước xa từ trước cửa sổ nhảy ra ngoài. Chê y đất lăn hai vòng, Thiên Hựu cuối cùng yên tĩnh lại, bởi vì trong viện này có bốn lồng đèn. Phù phù, Thiên Hựu chống lên thân thể, thở hổn hển nặng nề. Ánh mắt không cẩn thận quét đến trước cửa sổ, Thiên Hựu lui về sau hai bước, tựa hồ trong bóng tối này có cái đồ vật gì muốn nuốt chửng nàng. Đột nhiên, Thiên Hựu như là nghĩ đến cái gì đó, chạy đến hướng nam viện, từ sau khi sự kiện kia, nam viện này là địa phương sáng sủa nhất của mỗi đêm. Tiến vào nam viện, tất cả phòng khách đều sáng đèn lồng, lúc trước để nàng chết cũng không dám bước vào nam viện một bước nữa, giờ khắc này lại có thể mang cho Thiên Hựu một phần an tâm. Phù Thiên Hựu thở một hơi dài nhẹ nhõm, ôm đầu gối, co rúm ở bên trong góc lúc trước kia. Ngươi ở đây làm gì? Vừa nghe được Thiên Hựu kêu to, Mục Khuynh Tuyết ngồi dậy liền đến gian phòng của Thiên Hựu, nhưng vẫn chưa nhìn thấy người, toàn bộ phủ tướng quân đều sắp lật tung rồi, cuối cùng ở một góc của Nam Viện thấy được Thiên Hựu cuộn mình. Mà Thiên Hựu lúc này, chỉ mặc áo trong mỏng manh, cả giày cũng đều không có mang, để trần chân ngồi dưới đất, sắc mặt dị thường trắng bệch. Khi nghe được thanh âm của Mục Khuynh Tuyết, Thiên Hựu ngẩng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt tan rã, sớm đã không có thần thái của ngày xưa. Ngươi làm sao vậy? Mục Khuynh Tuyết phát hiện tình thế không đúng, ngồi xổm ở bên cạnh Thiên Hựu, đem áo choàng che y người chính mình khoác lên che y người Thiên Hựu, lại đưa tay ở che y cái trán Thiên Hựu thăm dò. Nến trong phòng ta, là ngươi thổi? Thiên Hựu uể oải dò hỏi. Mục Khuynh Tuyết gật gật đầu, đúng vậy a, làm sao vậy? Ngươi có thể giúp ta đốt hay không? Khuynh Tuyết sững sờ, gật gật đầu, nâng dậy Thiên Hựu đi đến gian phòng. Nhưng mà mắt thấy đi đến cửa phòng, Thiên Hựu cũng không cất bước nữa, Mục Khuynh Tuyết dù là thần kinh to lớn hơn nữa, giờ khắc này cuối cùng cũng ý thức được mình phạm sai lầm gì. Lúc này buông tay Thiên Hựu ra, vào phòng nhanh nhẹn đem nến thắp sáng. Vào đi, không sao rồi. Đợi đến trong phòng sáng hẳn lên, Thiên Hựu mới nhấc chân. Góc chuyện audio.com, vào nhà, ngươi sợ tối, Mục Khuynh Tuyết có chút không nói gì, người lớn như thế, lại sợ tối sợ thành như vậy. Thiên Hựu không để ý tới cô, đi tới bên giường, trực tiếp nằm sấp ở trên y giường, tận lực khiến chính mình thả lỏng. Ngươi cứ như vậy sợ tối. Mục Khuynh Tuyết lắc đầu một cái, cười cười. Ta không cầu ngươi thắp sáng nến vì ta chỉ cầu ngươi, đừng thổi nó. Lời này là Thiên Hựu nhắm mắt mà nói, lúc nói, đầy đầu lại đều là bóng người của An Lương. Sư phụ, nếu là ngươi ở đây, đêm nay chắc có thể yên giấc không đến mức chật vật như thế. Ngủ đi. Mục Khuynh Tuyết đi tới bên giường thay Thiên Hựu đắp kín mền, thời điểm quay người rời đi liếc mắt nhìn nếm, lại không đi chạm. Hết chương 9 cách chương.